Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức trụ trì chùa Hoàng Pháp, Úc Châu. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 5 tháng 4 2015, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Ất Mùi, thầy lại có đủ duyên về đây. Trước là đảnh lễ chư Phật, sau thăm Đại Đức trụ trì cũng như thăm toàn thể quý Phật tử. Thì lần đầu thầy đến Úc và được về chùa Hoàng Pháp vào năm 2008, và năm nay 2015 thầy lại được cái duyên qua lần thứ hai và cũng được đến tại chùa Hoàng Pháp và thấy ngôi chùa của chúng ta được gấp đôi, mở rộng hơn, và đặc biệt là số lượng Phật tử cũng tăng gấp đôi so với năm 2008. Đây là tín hiệu vui mừng không chỉ cho Đại Đức trụ trì mà cho toàn thể người Phật tử Việt Nam đang sinh sống tại Úc Châu. Trước hết là tán thán tinh thần tu học cũng như là hoàn truyền Phật pháp của Đại Đức trụ trì. Sau cũng xin tán thán tinh thần tu học của toàn thể quý Phật tử. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, tất cả chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này mang rất nhiều ơn. Trong đó, ơn nặng nhất là ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Không có cha mẹ sinh thành dưỡng dục thì chúng ta không thể có mặt trên cuộc đời này. Có những người được cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng cho ăn học thành tài, lớn lên dựng vợ gả chồng, lo sự nghiệp đầy đủ cho con. Đó là những người có hạnh phúc, có phước báo. Thế nhưng cũng có những người cha mẹ sinh ra bỏ, hoặc là vì hoàn cảnh nào đó không thể nuôi dưỡng được. Chúng ta có thể xem những người đó là bất hạnh. Thế nhưng dù những người có hạnh phúc hay bất hạnh cũng không thể phủ nhận công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Có thể không dưỡng dục nhưng sinh thành. Nếu không có cha mẹ sinh chúng ta thì mình không có mặt trên cuộc đời này. Người biết ơn là người sống có đạo đức, có an lạc hạnh phúc, không những cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho cả tôn giáo của mình. Có một ông cụ sống rất lạc quan vui vẻ. Người ta không biết tại sao ông lại sống lạc quan như vậy. Một hôm có người thắc mắc hỏi, ông trả lời: tại sao mình lại không có an lạc hạnh phúc khi mình được thân người? Ông ta nêu lên ba lý do để ông ta có được an lạc hạnh phúc khi được làm người. Thứ nhất, ông nói rằng so với các loài động vật, mình là con người. Đó là hạnh phúc rồi. Chưa kể nói theo đạo Phật, nếu mình sanh làm ngạ quỷ thì rất là đói khổ. Nếu đọa địa ngục thì lại càng khổ hơn. Và hai cảnh giới này chúng ta không thể thấy, nhưng một cảnh giới mà ai cũng có thể thấy, đó là súc sinh. Làm con heo thì ăn dơ ở bẩn, làm con gà thì phải bươi móc cả ngày để kiếm ăn, làm con trâu thì kéo cày, làm con ngựa thì kéo xe. Nói chung, mang thân súc sinh biết bao nhiêu những cái khổ. Chưa kể những cái khổ khi bị giết, đập đầu, thọc huyết, cắt cổ, nhổ lông, luộc, nấu, xào, chiên, biết bao nhiêu những cái khổ như vậy. Trong cảnh giới lục đạo, hay cụ thể là loài động vật, thì rõ ràng làm con người là hạnh phúc. Điều thứ hai, cha mẹ cho tôi được cái thân thể toàn vẹn, có đủ lục căn. Có những người sinh ra có mắt mà không nhìn được, có tai không nghe được, có miệng không nói được, có tay không cầm được, có chân không đi được, có đầu không suy nghĩ được. Đó là những người mù, người điếc, người câm, người bại liệt, người bại não. Còn tôi đầy đủ tay chân. Nói chung lục căn đầy đủ. Như vậy quá hạnh phúc rồi. Điều thứ ba là tôi mỗi ngày ăn được 3 bữa. So với nhiều người bây giờ còn đói, không có ăn. Như vậy hỏi sao tôi không vui được, sao tôi không hạnh phúc được? Quý vị ở đây, theo thầy nghĩ rằng ai cũng có được những niềm vui đó, đúng không ạ? Thế nhưng đôi khi chúng ta không biết, không thấy rằng mình có những cái niềm vui được làm người, được đầy đủ tay chân, được ăn no đủ. Đôi lúc chúng ta lại buồn khổ, buồn khổ những cái không đáng buồn, không đáng khổ. Nếu chúng ta nghĩ được như ông già này nghĩ thì có lẽ cuộc đời mình hạnh phúc quá, an lạc quá. Vậy làm người là một điều quý báu trong các loài động vật. Và hạnh phúc hơn nữa là chúng ta có được đầy đủ lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và có được thân thể toàn vẹn như vậy là từ đâu? Từ cha mẹ mình. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này do cha mẹ sinh thành dưỡng dục, không phải do ông trời, ông thần, ông thánh, ông thượng đế nào ban cả. Là người học Phật, chúng ta phải khẳng định điều này và thấy một sự thật là cha mẹ sinh chúng ta ra. Cha mẹ sinh chúng ta ra chính là những vị thần, đó là ông trời, đó là thượng đế, đó là ông thánh, chứ không ai khác. Như vậy khi chúng ta có thân này là do tinh cha huyết mẹ, do công sinh thành dưỡng dục mà có. Chúng ta phải biết trân quý, phải biết nhớ ơn. Người biết ơn là người không làm hại thân thể, không tạo tội lỗi, không nghĩ ác và không lười biếng. Thứ nhất là người biết ơn là không làm hại thân thể. Cha mẹ cho chúng ta hình hài toàn vẹn như vậy, nếu chúng ta không biết giữ gìn là mình có tội. Bởi vì có được cái thân của chúng ta, cha mẹ cũng phải trải qua biết bao nhiêu cực nhọc đau khổ. Thế mà chúng ta không biết trân quý, đôi lúc ngồi ở sòng bạc hết giờ này đến giờ khác, thậm chí ngày này qua ngày khác. Có những em còn rất trẻ, nhưng cả ngày ngồi ở trên bàn chơi game, chơi đến nỗi quên ăn, bỏ ngủ, chơi đến nỗi mà thân thể còn da với xương, chơi đến nỗi mà mất cả mạng. Có những người mỗi ngày đưa vào thân thể của mình những độc tố, chẳng hạn như rượu. Một ngày cứ đưa vào một xị rượu, thậm chí có người nửa lít, có người một lít, tàn phá cơ thể, tàn phá cái trí tuệ mà chúng ta không biết. Rồi hàng ngày chúng ta lại buông lung phóng túng vào sắc dục. Thứ này tuy không phải là tội ác, nhưng nó cũng hủy hoại cơ thể của mình và làm cho mình trở thành người phạm tội mà không biết. Chưa kể đến những người sử dụng xì ke ma túy, những thứ này còn đem lại tai hại cho cơ thể rất là nặng nề. Và chưa kể đến có những người vì cuộc sống khó khăn, vì không giải quyết được những vấn đề bản thân, gia đình, nghề nghiệp, cho nên đã tìm đến cái chết, hủy hoại cơ thể. Đây là điều rất là tội và có lỗi đối với ông bà tổ tiên cha mẹ. Trước hết, người hủy hoại thân thể như thế là mang một cái tội sát sinh. Thứ hai là mang tội gì? Ở đây ai đoán được? Bất hiếu, đúng không ạ? Bởi vì cha mẹ sinh thành dưỡng dục chúng ta có thân thể này, mình chưa đền đáp gì được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ mà đã hủy hoại thân thể như vậy, là mang tội bất hiếu rất lớn. Thứ hai là không làm điều ác. Người biết ơn thì không bao giờ làm những điều ác. Điều ác đó là gì? Thứ nhất là sát sinh. Mạng sống là quý, mình tham sống thì những người khác cũng tham sống, mình sợ chết thì họ cũng sợ chết, suy lòng mình ra người. Nếu chúng ta giết người, chắc chắn rằng sẽ mang lấy một quả báo hiện đời, tù tội hoặc tử hình. Đời sau thì chúng ta bị đọa vào địa ngục. Sát sinh là một tội ác. Phóng sinh là chúng ta tạo ra được cái công đức phước báo. Bởi vì mạng sống là quý, khi chúng ta giết một mạng, đó là làm giảm cái tuổi thọ của mình và tăng cái tội ác. Nếu chúng ta biết phóng sinh thì đó là chúng ta cứu được một mạng sống, tăng thêm tuổi thọ và tạo được cái phước báo. Như vậy, người Phật tử của chúng ta, nhất là người biết ơn, thì không có sát sinh, không có gây tạo tội ác. Thứ hai là không có trộm cắp của mình làm ra mồ hôi nước mắt. Mình muốn bảo vệ, giữ gìn để cuộc sống được ấm no hạnh phúc. Người khác cũng tạo ra của cải bằng mồ hôi nước mắt, họ cũng muốn giữ gìn để tạo ra được an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình. Mình biết gìn giữ của cải mình, không nên lừa đảo trộm cắp của người khác. Thứ ba là gì? Đó là tà dâm. Gia đình mình muốn hạnh phúc, không được phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác. Tại sao gia đình mình không muốn ai xâm phạm, mình lại đi xâm phạm gia đình người khác? Tại sao gia đình mình muốn có hạnh phúc mà mình lại đi phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác? Đây là điều mà Đức Phật cấm và đồng thời khuyên chúng ta không nên làm những cái điều ác đó. Và lời nói của chúng ta cũng không nên để cho người khác phải đau khổ. Thí dụ, chúng ta nói một lời ác, người nghe cảm thấy đau khổ, có khi cũng chính lời nói của chúng ta mà họ tự ái, có thể dẫn đến tự tử. Một lời nói được nước, một lời nói mất nước. Một lời nói đem lại an vui hạnh phúc, nhưng một lời nói cũng đem lại đau khổ, đưa người ta đến chỗ đoạn mạng. Đức Phật dạy chúng ta không được nói ác, không được nói lời đâm thọc, nghĩa là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người nọ. Hoặc chúng ta có những lời nói làm cho người ta đi vào con đường sa đọa tội lỗi. Thí dụ, mình chỉ nói một lời khích thôi thì người ta uống rượu. Chúng ta nói một lời khích thôi thì người ta có thể đi ăn trộm ăn cắp. Trong đạo Phật gọi là lời ô uế đó. Giờ người ta không uống rượu, mình nói nam mà không uống rượu là dở, đó là khích. Nếu người ta uống rượu say sưa hư thân mất nết, đó là chúng ta tạo tội ác. Mà Đức Phật dạy ở trong luật á, khuyên người, dụ người, ép người, đưa người uống thì tội rất là nặng, bởi vì mình đang đưa người ta vào con đường sa đọa đau khổ tội lỗi. Đó là chúng ta người biết ơn thì không làm những điều ác. Thứ ba là không nghĩ ác. Sở dĩ chúng ta có lời nói ác, sở dĩ chúng ta có hành động ác là do tâm nghĩ ác. Tâm nghĩ ác mới có lời nói ác, có hành động ác. Không thể tự nhiên chúng ta chửi người, không thể tự nhiên chúng ta đánh người, giết người, mà phát xuất từ tâm. Tâm mình có nghĩ ác thì mới có lời nói và hành động ác. Như vậy, người biết ơn là người không nghĩ ác. Thứ tư, người biết ơn là người luôn siêng năng tinh tấn, có nghĩa là người không có lười biếng đó. Nếu lúc còn trẻ lười biếng thì không học. lớn lên á, lười biếng thì không, không làm. Ở đời người mà không học, người không làm thì bản thân sẽ không có thể làm cho mình được ấm no hạnh phúc, không có giúp cho gia đình ấm no hạnh phúc, không có giúp gì cho xã hội đất nước, không có giúp gì cho cha mẹ anh em cả. Như vậy, một người biết ơn là người không làm điều ác, là người không hủy hoại thân thể của mình, là người không nghĩ ác, là người luôn luôn siêng năng làm việc. Nếu chúng ta biết đến cái ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục thì không bao giờ chúng ta dám nghĩ, làm hoặc nói những điều gì làm tổn thương thân thể của chính mình. Tổn thương thân thể của chính mình chính là làm tổn thương đến danh dự của cha mẹ mình. Thí dụ chúng ta cướp của, giết người, làm điều tội lỗi thì bản thân mình bị mọi người khinh chê, bị tù tội, cha mẹ chúng ta cũng ảnh hưởng xấu vì có những đứa con hư hỏng như vậy. Đó là người không biết ơn. Không biết ơn cho nên chúng ta mới làm những điều ác, nghĩ điều ác và nói lời ác. Và là những người không có giữ gìn thân thể, không có siêng năng làm việc. Khi chúng ta không có làm việc, không có tiền, bản thân mình không được ấm no hạnh phúc. Và đôi khi từ cái chỗ lười biếng đó mà chúng ta phát sinh ra gì? Ra những điều tội lỗi, lừa đảo, trộm cắp, hoặc là làm những cái nghề bất chính như là buôn bán xì ke, trồng xì ke, ma túy gì đó. Những thứ này rất nguy hiểm. Và chắc chắn Đức Phật dạy nhân nào thì quả đó, không tránh khỏi. Trong bài học Ngàn Vàng có câu nói rất hay: phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Người biết ơn là người luôn luôn nghĩ đến cái hậu quả. Khi làm việc gì, nói lời gì, ý nghĩ gì, chúng ta phải biết cái hậu quả của nó, tốt hay là xấu, lợi hay là hại, đem lại kết quả an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người thì chúng ta làm. Ngược lại, những lời nói, hành động, ý nghĩ có hại cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì chúng ta không làm. Đó là người biết ơn. Bây giờ quý vị là Phật tử. Phật tử có nghĩa là con của Phật, đúng không? Đối với thế gian thì chúng ta có cha mẹ. Đối với đạo pháp thì chúng ta có thầy tổ. Bây giờ mình là người Phật tử. Để trở thành một người Phật tử thì chúng ta phải nhờ ai? Nhờ thầy, đúng không? Thì có thầy hướng dẫn Phật pháp, quy y thì chúng ta mới trở thành người Phật tử chứ. Trước thầy thì có ai? Đúng rồi, có tổ, là những vị thầy đi trước, nó gọi là tổ. Trước tổ đó thì ai? Phật, đúng rồi. Chúng ta có thầy, có tổ và có Phật. Trước hết chúng ta phải nhớ ơn Đức Phật. Nếu không có Phật thì không có Tam Bảo, và không có tổ thì không có những người tiếp tục nối truyền cái ngọn đuốc trí tuệ đó cho tới bây giờ. Nếu hồi xưa chỉ có Phật thôi, Phật nhập diệt rồi không có tổ, thì bây giờ chúng ta cũng không có thầy, mà không có thầy thì cũng không có mình. Bây giờ chúng ta cứ nói ngược lên như vậy đó. Hiện tại mình được thân người là do ai? Cha mẹ. Mà cha mẹ thì là do ai? Là do ông bà. Rồi ông bà là do ai? Là do ông cố, ông sơ gì đó. Là người Phật tử cũng phải biết ơn. Biết ơn thầy, biết ơn tổ, biết ơn Đức Phật. Là người biết ơn là người như thế nào? Phải là người Phật tử xứng đáng. Người Phật tử xứng đáng là người phải có đạo đức. Đây là nền tảng của người con Phật. Khi trở thành một người Phật tử, chúng ta phát nguyện thọ trì mấy giới? 5 giới. Sở dĩ chúng ta khác người không Phật tử ở chỗ 5 giới đó, và sở dĩ chúng ta sống có đạo đức, có an lạc hạnh phúc cũng nhờ 5 giới này. Và cũng nhờ 5 giới này mà hiện đời chúng ta không có phạm vào tội lỗi, có được an lạc, có được hạnh phúc. Đời sau chúng ta cũng có được an lạc và hạnh phúc. Chúng ta tu cái gì thì tu, thì nền tảng của người Phật tử cũng vẫn là 5 giới. Nếu quý vị niệm Phật rất là giỏi, ngồi thiền rất là giỏi, trì chú rất là giỏi, nhưng mình không giữ 5 giới cũng không thể thành tựu mục đích lý tưởng vào pháp môn tu học của mình. Bây giờ quý vị ngồi niệm Phật cả ngày nhưng mà sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì có thành tựu không? Không thành tựu được. Rồi bây giờ một người nào đó ngồi thiền cả ngày cả đêm nhưng mà bỏ ra thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì có thành tựu không? Không thành tựu. Chúng ta phải nắm được cái căn bản này để mà tu, thì như vậy sẽ có được an lạc hạnh phúc ở hiện đời cũng như tương lai. Nếu tu mà không có biết ơn thầy, tổ, Đức Phật, chúng ta sẽ rất dễ phạm vào những giới cấm và đưa mình trở thành con người tội lỗi, sa đọa, đau khổ. Trong cuộc sống thầy thấy chúng ta khoan hẳn nói những cái chuyện gì xa xôi, chẳng hạn như bây giờ mình nói rằng tu để được về cực lạc hay là tu để thành Phật, cái đó còn xa lắm, chúng ta chưa tới đâu. Nhưng mà cái hiện tại là cái gì? Hiện tại là cái mà chúng ta có thể tạo ra được an lạc hạnh phúc qua 5 cái giới đó. Khi mình giữ được 5 giới đó là chúng ta có an lạc hạnh phúc ngay bây giờ rồi. Còn việc cực lạc thì rõ ràng đó là cái mục đích chúng ta đi tới thôi. Hoặc là thành tựu Phật quả đó là cái lý tưởng chúng ta đi tới thôi. Nhưng mà hiện tại chúng ta muốn tới đó thì chúng ta cũng phải gì? Giữ 5 giới. Nếu mà mình không giữ 5 giới cũng không thể tới được cực lạc, mà cũng không thể thành Phật. Điều này rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Vậy thì Phật tử của chúng ta phải biết nhớ ơn, thứ nhất là cha mẹ, thứ hai đó là thầy tổ. Vì chúng ta được thân này là do cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Chúng ta có được cái giới thân huệ mạng, biết được Phật Pháp là do thầy, do tổ, do Đức Phật, hay nói chung nhờ Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Nếu không có Phật Pháp Tăng thì cũng không có cái ngôi chùa này. Không có Phật Pháp Tăng thì cũng không có chúng ta ngồi đây. Và nếu không có Phật Pháp Tăng thì cuộc đời của chúng ta mỗi ngày đi sâu vào con đường sa đọa, tội lỗi, đau khổ mà mình không biết. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là những người vô minh. Vô minh là sao? Là không sáng suốt, không thấy được cái sự thật của cuộc đời này, không thấy được nhân quả tội phước, không thấy được luân hồi lục đạo. Trước khi biết Phật Pháp thì quý vị có biết nhân quả không? Có biết lục đạo luân hồi không? Rồi có biết được là sự thật của cuộc đời này không? Nhiều khi chúng ta sống thì chỉ biết mở mắt ra đi làm, kiếm tiền, ăn rồi hưởng thụ. Sao? Rồi mai mốt chết thì ta bỏ mình vào hòm rồi đưa đi chôn hay đưa đi thiêu, thế là xong. Và chính cái cuộc sống đôi lúc tạo ra cho chúng ta những cái suy nghĩ, lời nói và hành động ác. Vì sao? Vì mình muốn gia đình mình được giàu có, mình muốn bản thân mình được sung sướng thì phải suy nghĩ, phải tìm mưu này kế nọ, thậm chí còn đi ăn cướp, còn đi lừa gạt, còn làm những cái điều tội lỗi để có tiền, để hưởng thụ, để làm giàu, để được sung sướng. Đó là cái tâm lý chung của con người. Nếu không được Phật Pháp soi rọi thì họ rất dễ rơi vào tà kiến. Tà kiến có nghĩa là mình thấy không đúng đó. Hay Đức Phật gọi là vô minh. Nói như thế thì quý vị phải nên mừng cho mình. Mừng là sao? Mình được làm người. Được cái gì nữa? Được nghe Phật Pháp, được quy y Tam Bảo, thì chúng ta mới có được cái nhìn đúng. Mình đến với Đức Phật để học, để hiểu và để thực hành lời Phật dạy, đem lại lợi ích an lạc cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người. Như vậy thì người biết ơn không dám làm điều ác, không hủy hoại thân thể, không nghĩ ác và luôn luôn siêng năng tinh tấn. Vì có như thế thì ở ngoài đời chúng ta mới là một người tốt. Ở trong đạo thì chúng ta là người Phật tử tốt. Còn ngược lại, người làm những điều ác, suy nghĩ ác, hủy hoại thân thể, lười biếng, đó là những người không có biết ơn. Do không biết ơn cho nên mình mới hủy hoại thân thể. Do không biết ơn mới làm điều ác, mới nghĩ ác, mới lười biếng. Bởi khi chúng ta biết ơn là mình phải cố gắng nỗ lực làm sao cho bản thân mình được tốt đẹp. Khi bản thân mình được tốt đẹp, cha mẹ cũng được tiếng thơm, thầy tổ làm sao cũng được tiếng thơm, đúng không? Thí dụ như bây giờ quý vị ở đây có một số năm 2008 thầy qua thầy quy y thầy, rồi sau đó thầy nói thôi giờ thầy cũng ít khi qua đây lắm, công việc ở Việt Nam cũng rất là nhiều, bên này thầy Tâm Minh có thể là quy y cho Phật tử. Thì hôm qua thầy hỏi thăm rồi thầy Tâm Minh cũng nói là từ năm đó đến giờ cũng quy y được cũng khoảng 1,000 Phật tử rồi. Thầy nói ồ thôi vậy thì tốt quá. Khi quý vị đi đâu, người ta hỏi đệ tử của ai thì mình nói là đệ tử của thầy Tâm Minh, đúng không? Mà nếu mình là người có tu tập đạo đức tốt thì người ta khen ai? Cũng khen ông thầy. Ông thầy này ông giỏi quá ha, ông dạy đệ tử tốt quá. Còn nếu mà mình không tốt thì sao? Cũng chê ông thầy nữa. Bà này hay cái ông này là đệ tử của ông thầy Tâm Minh đó. Cho nên cái bản thân mình có đạo đức tốt thì cha mẹ mình được tiếng thơm. Mà mình là người đệ tử Phật thì ông thầy đó cũng được tiếng thơm. Ngược lại thì cả thầy lẫn trò bị người ta phê phán. Vậy là chúng ta có biết ơn không? Không biết ơn. Người như thế là người không biết ơn. Người biết ơn thì không thể làm cho bản thân mình xấu mà làm ảnh hưởng đến thầy tổ, đến cha mẹ. Thì hôm nay á, khi thầy về đây thấy được cái khung cảnh cũng như tinh thần tu học của toàn thể quý Phật tử, thầy nghĩ đến cái công của thầy Tâm Minh. Rồi bây giờ thầy sẽ nói một chút về thầy Tâm Minh, quý vị có thích nghe không? Vào năm 2000 á, thầy Tịnh Đạo trụ trì chùa Linh Sơn ở Úc có về chùa Hoằng Pháp thăm. Sau khi thăm thì thầy thấy rằng ở chùa Hoằng Pháp có chư tăng cũng khá đông, lúc đó cũng khoảng 20-30 chư tăng. Và thầy thấy các thầy ở chùa Hoằng Pháp rất là dễ thương, cũng có đạo đức, tu tập tốt, nên thầy xin một thầy qua Úc, cụ thể là qua chùa Linh Sơn, để phụ giúp công việc với thầy. Lúc đó thầy cũng rất là phân vân. Phân vân ở chỗ rằng là bây giờ đó thầy Tịnh Đạo có ý muốn mời một vị tăng ở chùa Hoằng Pháp qua chỗ chùa thầy để phụ giúp. Thì bây giờ nếu không khéo đó, thì khi mà cử một thầy nào qua mà không được tốt đó, thì cũng mang tiếng cho chùa nữa. Do vậy thầy phải tìm, phải chọn lọc. Mặc dù 20-30 thầy thì thầy nào cũng tốt, nhưng mà để chọn được một người tốt nhất ở trong đó cũng không phải là dễ. Thầy mới ngắm nhìn thì thấy có thầy Tâm Minh. Lúc đó đang lo cái việc ở dưới bếp mà sắp xếp điều hành công việc rất là tốt. Thứ nhất về mặt đạo đức, thứ hai nữa là về mặt tổ chức, thứ ba nữa là rất siêng năng. Thì như vậy quý vị biết rằng lúc đó thì chùa rất là đông, mà những cái khóa tu cả hàng ngàn người như thế thì đòi hỏi là một người đầu bếp phải giỏi, phải biết tính toán, phải biết điều hành. Nói vậy chứ cái nhà bếp nó rất là phức tạp. Làm thế nào đó để cho mọi người ở trong nhà bếp đó họ nghe lời được mình là một vấn đề, chứ không phải đơn giản đâu. Thế hãy điều hành được cả một cái nhà bếp và mọi cái công việc của khóa tu. Hàng ngày ở chùa thì cũng vài trăm người ăn rồi, và những khóa tu là lên tới mấy ngàn người ăn. Đòi hỏi một cái người đầu bếp là phải biết tính toán điều hành làm thế nào đó để cho cái việc ăn uống nó được đầy đủ. Thầy mới nghĩ đi thôi, chắc có lẽ là phải đưa thầy đi giúp cho thầy Tịnh Đạo. Thầy cũng suy nghĩ là bây giờ đưa thầy đi rồi ai thế vào cái chỗ đó, rất là khó kiếm được một người có tâm như vậy, không phải là dễ. Thế nhưng mà cuối cùng thì thầy nghĩ rằng mình cũng phải hy sinh, bởi vì thầy Tịnh Đạo thấy rất là tha thiết muốn có được một người, thì mình đây cũng là cái cơ hội để tạo một cái thuận duyên giữa chùa Hoằng Pháp với chùa Linh Sơn. Thế là phải chịu hy sinh để đưa thầy Tâm Minh đi qua bên Úc. Khi đi qua bên đây, thầy Tâm Minh cũng là một người biết ơn. Thầy đã phụ giúp cho thầy Tịnh Đạo ở chùa Linh Sơn như vậy là 7 năm trời. Là một người có thể nói là ở lâu nhất trong số tất cả những vị tăng mà được thầy Tịnh Đạo bảo lãnh qua để phụ giúp. Thì đó là người biết ơn. Năm 2007 thì thầy mới bắt đầu đi ra để mà lập đạo tràng rồi xây dựng cái ngôi chùa này. Thầy Tâm Minh là cái người biết ơn, là người biết ơn. Vì có biết ơn cho nên mới không làm những cái chuyện gì trái với đạo đức, không làm trái với đạo đức. Mặc dù lúc đó ở chùa Linh Sơn công việc rất là nhiều, chùa đang trong cái thời gian mà xây dựng phát triển mà, cho nên làm cực lắm. Thế nhưng mà thầy rất là kiên trì nhẫn nại ở đó tới 7 năm trời để làm việc tu tập, đồng thời để báo cái ơn của thầy Tịnh Đạt. Cho nên khi thầy đi ra lập cái ngôi chùa này với cái đạo đức đó, với sự tu hành cũng như với cái tinh thần hoằng truyền Phật pháp, thầy đã phát triển được cái ngôi này cho đến ngày nay và được các Phật tử quý mến đến tu học. Qua đó thì thầy mới thấy rõ rằng một người mà biết ơn đó thì người đó sẽ thành công sự nghiệp ở trên cuộc đời này. Còn người không biết ơn thì bản thân họ sẽ hủy hoại cái thân thể, sẽ làm những điều ác và không có siêng năng tinh thần. Như vậy một người tại gia hay là người xuất gia, chúng ta cũng đều mang hai cái ơn rất là nặng. Đó là ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục và ơn thầy tổ. Nếu không có cha mẹ thì không có chúng ta, và không có thầy tổ thì cũng không có được ngày hôm nay mình biết Phật pháp. Hay nói cách khác, thầy tổ sinh giới thân huệ mạng cho mình, là người sinh ra mình thứ hai. Thì người biết ơn là người sống có đạo đức, sống theo lời Phật dạy, và mình không làm tổn hại đến bản thân, không làm tổn hại đến người khác. Trong cuộc sống này chúng ta không phải chỉ có hai cái ơn đó. Ở đây thầy chỉ nói hai cái ơn là ơn gì? Ơn lớn, phải không ạ? Ơn lớn thôi, chứ còn sự hiện diện của chúng ta trên cuộc đời này thì có rất nhiều cái ơn. Ngoài ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, còn ơn đất nước, ơn chúng sinh. Chưa nói rằng chúng ta sống ở đây nhờ không khí, nhờ nước, nhờ ánh sáng, nhờ mọi thứ ở thiên nhiên này. Nếu không có những thứ đó chúng ta cũng không thể tồn tại được. Con người của mình là nhờ rất nhiều cái nhân duyên, cha mẹ, thầy tổ, rồi xã hội, rồi thiên nhiên, mọi thứ tạo nên cái cuộc sống của chúng ta hiện tại. Nếu thiếu một cái là chúng ta thấy cũng khó sống rồi. Bây giờ không có không khí chúng ta sống nổi không? Không có nước có sống được không? Cũng không sống nổi. Chỉ đơn giản một chút xíu đó thôi, chứ không nói chi nhiều. Và người Phật tử thì phải sống như thế nào có đạo đức, để mình làm cho bản thân mình mỗi ngày một tốt đẹp, làm sao cho cha mẹ mình, cho thầy tổ mình cũng được nở mặt nở mày. Và nhất là chúng ta là người con Phật thì mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ đến Đức Phật. Bởi vì chúng ta là Phật tử thì là con của Phật. Nếu mình đi đâu mình làm một cái điều gì đó, trước nhất á, sai phạm, người ta sẽ đánh giá cái bản thân mình, tư cách đạo đức của mình. Thứ hai là thầy tổ cha mẹ, thứ ba tới Đức Phật. Đối với quý thầy cũng vậy. Quý vị biết rằng khi một người xuất gia cũng giống như các vị thôi, đúng không ạ? Cũng có gì? Có cha mẹ, phải không ạ? Rồi cũng có thầy tổ. mà một người xuất gia khi làm một việc gì tốt đẹp thì lợi cho bản thân, cho tăng đoàn, cho Đức Phật. Ngược lại, một người xuất gia làm điều gì sai, phạm giới, làm điều tội lỗi thì bản thân người đó không có đạo đức, bị phê bình, bị chỉ trích. Thế nhưng cái ảnh hưởng của họ rất là lớn. Ảnh hưởng rất là lớn. Quý Phật tử cái ảnh hưởng còn nhỏ, quý thầy cái ảnh hưởng lớn lắm, rất lớn. Bởi vì người ta đến với đạo Phật bây giờ là người ta nhìn ai? Nhìn các thầy. Đức Phật thì nhập diệt rồi, giáo pháp thì không có nói được, chỉ có quý thầy thôi. Mà quý thầy nếu tu hành chân chính, có đạo đức, thì người ta sẽ có cái niềm tin và hướng đến tu học. Ngược lại, nếu bản thân các thầy mà phạm giới, làm điều gì sai trái tội lỗi thì bản thân thầy đó không tốt, mà ảnh hưởng đến cái tính tâm của mọi người, và mình làm xấu đi cái hình ảnh của cả một tôn giáo. Vì một vị thầy á, không phải là cái ảnh hưởng của cá nhân nữa, mà là ảnh hưởng của đoàn thể. Ảnh hưởng của đoàn thể. Bây giờ người ta nhìn quý vị làm cái gì á, thì xấu có một mình quý vị thôi, đúng không? Phật tử vậy chứ người ta chỉ nhìn có một mình thôi. Còn chư tăng thì người ta nhìn ai? Nhìn cả một cái tăng đoàn. Cho nên cái đạo đức của một người xuất gia nó quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Nếu cái người biết ơn đó, thì họ không bao giờ họ dám làm những cái chuyện gì để ảnh hưởng đến tăng đoàn, để ảnh hưởng đến Đức Phật. Người biết ơn thì không dám làm cái điều gì sai trái để ảnh hưởng đến cha mẹ, đến tổ tiên của mình. Người xuất gia cũng vậy, mà người tại gia cũng thế thôi. Chúng ta phải là người biết ơn. Ai cũng là người biết ơn hết thì chắc chắn rằng người đó sẽ là người tốt, sẽ không có làm những cái điều gì sai trái, ảnh hưởng đến cái đạo đức của cá nhân và ảnh hưởng đến cha mẹ thầy tổ của mình. Làm được như vậy là chúng ta đã tu rồi đó, tu tốt rồi. Những cái chuyện rất là bình thường đó thôi. Còn nếu quý vị hàng ngày đến chùa nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật thì đó là điều rất là tốt. Thế nhưng cái căn bản như vừa nãy thầy nói là chúng ta cũng phải giữ được năm giới, phải sống có đạo đức. Chứ còn tụng kinh thì ai trả tụng, mấy ông thầy cũng tụng kinh vậy, đúng không? Tụng kinh cả ngày cả đêm mà đôi khi cũng làm những cái điều sai trái. Quý vị ngồi đây tụng một thời kinh hoặc là niệm Phật từ sáng đến tối, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà khi tiếp xúc với ngoại cảnh mà chúng ta có thể tu được thì đó mới là giỏi. Cho nên có một bài kệ rất là hay: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiện. Cái bài kệ này hay lắm. Câu cuối rất là hay: đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiện. Khi mắt mình thấy sắc mình không mê đó, thù chỗ đó rồi đó. Cho nên cái quan trọng là đối cảnh mình tu được, giữ được thì đó là chúng ta thành công. Còn đối cảnh mà chúng ta bị động, đối cảnh mà chúng ta phiền não, đối cảnh mà chúng ta sân hận si mê thì rõ ràng rằng cái việc công phu của chúng ta nó cũng chỉ là ở một cái mức độ nào đó thôi. Mặc dù nói thì như thế, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có cái sự huân tập. Chứ không phải nói vậy thôi, giờ tôi chẳng thần tụng kinh nữa, không cần niệm Phật nữa, cứ vậy là được rồi. Không phải, nói như thế cũng chưa đúng. Bởi vì chúng ta còn là phàm phu. Phàm phu thì cái tham sân si lúc nào nó cũng nhiều lắm. Thì mình mỗi lần đi chùa, mỗi lần mình nghe pháp thì mình sẽ làm vơi đi những cái tham sân si đó. Đôi khi mình nghe được một thời pháp, cái tâm mình nó hoan hỷ, tâm mình thanh tịnh, tâm mình sáng suốt, mình nhận ra được những cái điều đúng sai phải trái, mình sẽ giảm bớt đi cái tham sân si. Cho nên mỗi lần mình nghe được một thời pháp, mình nghe được những cái giới luật của Đức Phật giúp cho mình có được cái chánh kiến, đồng thời giúp cho mình được thanh lọc cái thân khẩu ý của mình cho thanh tịnh, nó có lợi. Bây giờ quý vị có một hạt giống bỏ xuống đất, đủ chưa? Cần cái gì nữa? Nước, phải không ạ? Rồi không khí, rồi ánh sáng mặt trời, nhiều thứ duyên nữa, thì cái hạt giống nó mới nảy mầm, lên cây, ra hoa kết quả. Thì chúng ta cũng vậy, là những cái hạt giống bồ đề. Hạt giống bồ đề nó phải cần có các duyên, có thầy, có kinh, có bàn, rồi có những cái khóa tu, có những thời giảng như vậy. Đó là những duyên giúp cho cái hạt giống bồ đề của mình mỗi ngày một tăng trưởng. Cần lắm. Đôi lúc á, trong cuộc sống, chính bản thân thầy cũng vậy, có những cái thứ làm cho mình cũng phiền não. Nhưng mà mình biết à, bữa hôm nay mình có phiền não. Phiền não mình cố gắng lần sau mình đừng có phiền não. Rồi cái thầy cứ suy nghĩ, có đôi lúc á, mình nói thì nó dễ đó, mình suy nghĩ thì nó dễ đó, nhưng mà tới chuyện đụng chuyện lại phiền não. Không phải dễ. Cho nên đòi hỏi mình phải làm sao? Phải nghe Phật pháp hoài, mình phải tu hoài, tu cho đến khi nào mà mình đừng còn phiền não nữa. Đó là một vấn đề rất là công phu. Cũng giống như bây giờ cái người của mình á, nó dơ quá thì mình tắm một kỳ lần nó ra hết đâu? Không hết, mình phải làm một kỳ thật là lâu. Hoặc là cái áo của mình nó dơ quá rồi, bây giờ mình giặt một lần chưa sạch thì phải giặt nhiều lần. Hoặc là như một cái lọ nước hoa, khi quý vị bỏ hoa vô đó cắm thì cái nước nó làm sao? Hôi lắm phải không? Mà bây giờ nếu quý vị muốn cho cái bình đó hết hôi thì có dễ không? Mất nhiều thời gian lắm đó. Phải kỳ cọ, phải xúc rất là nhiều lần nó mới hết được cái hôi đó, đúng không? Đó là sự thật. Thì tất cả chúng ta nè, từ vô thủy kiếp đến giờ là biết bao nhiêu những phiền não tham sân si nó chồng dày lắm rồi. Bây giờ mình muốn cho nó mỏng đi, muốn hết nè, cả một vấn đề. Đòi hỏi công phu dữ lắm. Phải nghe, phải tu, và phải có chánh niệm tỉnh giác. Cái tu của mình cái quan trọng là chánh niệm tỉnh giác. Phải thấy được cái sai, thấy được cái lỗi của mình. Nếu mà chúng ta không thấy thì không thể sửa được. Cho nên nhà thiền có một câu nói rất là hay: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Câu này cũng hay lắm. Không sợ niệm khởi là sao? Là vì cái tâm của mình á, lúc nào nó cũng nghĩ hết. Không nghĩ cái này, cũng nghĩ cái kia, cũng nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ lung tung hết. Mà Đức Phật nói cái tâm mình giống như con khỉ, không yên. Thế nhưng điều mà chúng ta lưu ý là chúng ta phải làm sao biết được con khỉ này nó nhảy như thế nào. Đó là cái điều quan trọng. Đòi hỏi chúng ta phải có chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là lúc nào mình cũng phải thấy được cái suy nghĩ của mình để mình sửa. Đó đòi hỏi cái công phu dữ lắm, quý vị thấy không? Mà muốn được cái điều đó đó thì hàng ngày mình phải nghe được Phật pháp, mình phải nghe được giới luật Đức Phật, mình phải nghe được những cái điều hay để mình có thể giác ngộ, mình có thể nhận biết được những cái điều đó. Đôi khi xin thưa với quý vị, vừa nãy giờ thầy nói đó, bản thân thầy cũng vậy, đôi lúc mình biết những cái điều đó nhưng mà làm sao nó cứ cái nghiệp chướng của mình á, khi đối diện thì mình không có kèm được, mình không làm chủ được nó. Bây giờ mình tu rồi mình biết rằng cái quá khứ của mình từ nhiều kiếp đến giờ là quá dày rồi. Bây giờ mình muốn cho nó mỏng bớt đi là đòi hỏi cũng là phải công phu rất là nhiều. Rồi khi nghiên cứu đến kinh điển của Đức Phật dạy đó, quý vị biết Đức Phật có phải là một kiếp này tu thành Phật không? Không. Khi mà tìm hiểu rồi thấy Ngài vô lượng kiếp Ngài đã tu rồi, còn mình mới tu đây mà đòi thành Phật rồi. cũng giống như mới gieo hạt giống mà đòi ăn quả thì cái chuyện đó là hy hữu. Và khi mình tu mình mới thấy cái nghiệp của mình nó dày chỗ nào, là cái tham sân si của mình nó nhiều quá, là mình biết rằng cái nghiệp của mình nó nặng. Cho nên nó bây giờ thì thầy chỉ mong làm sao mình tu mỗi ngày á, là mình có được an lạc, làm sao mình đừng có buồn ai, đừng có giận ai. Chỉ bao nhiêu đó thôi quý vị, nếu mà sống được vậy là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi đó. Mà chưa chắc à. Thầy thấy nó cũng chưa chắc, chứ không dễ đâu. Nghĩa là mình không giận người, mà mình cũng đừng làm cho người giận mình, được không? Khó lắm. Khó lắm. Chỉ bao nhiêu đó thôi là mình thấy tu là ngon lắm rồi đó. Chứ không cần gì nói là thành Phật hay là về cực lạc được còn lâu. Cái đó là còn lâu lắm. Chúng ta tu nó phải thực tế như vậy. Bây giờ mình sống làm sao? Lúc nào cũng có an lạc, đừng có làm cho người ta giận mình, và mình cũng đừng giận người ta. Mấy năm nay thầy thực tập cũng chưa được. Thực sự mà nói như vậy. Có thể là một cái gì đó mình làm được một lúc nào đó, nhưng mà tới cái nhỏ nhỏ hơn cái mình lại không làm được. Chẳng hạn như mình biết cái bà kia, cái tánh bà như vậy rồi thôi mình không chấp thì mình lại được, nhưng mà tự nhiên cái ông đệ tử của mình á, ông làm lại mình lại giận. Nó nói như vậy đó, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì nói ông đệ tử mình mà lại chọc mình thì tất nhiên mình đâu chịu nổi. Người ngoài chọc thì được, còn đệ tử chọc thì lại không chịu được. Đó, có những cái mà mình thấy nó rất đơn giản mà không làm được. Nhưng vấn đề tu tập của chúng ta đó, tuy rằng Đức Phật dạy mình á, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, đó chỉ là một cái lý tưởng thôi, chứ còn không phải là nói cái chuyện mà tu nhất kiếp, ngộ nhất thời được. Có nhiều chuyện nói là ông đó không buông dao thành Phật, nói thì thôi chứ có ông nào buông dao thành Phật đó. Không có. Chỉ nói như vậy để khuyến khích mình cố gắng tinh tấn, dù mình có tội lỗi, dù mình có sai phạm tới đâu, mình cũng có thể tu được. Chứ không phải là đang làm ác buông dao với thành Phật thì thôi, ai cũng buông thành Phật hết rồi. Khó lắm chứ không phải dễ, đòi hỏi mình phải có những cái công phu. Do vậy, việc mà chúng ta nghe Pháp, việc mình đi đến chùa, việc mình tụng kinh niệm Phật, những điều này không phải là uổng, không phải là phí, không phải là không có lợi ích. Bởi vì chúng ta đang huân tập, hay nói cách khác là mình đang tạo cái duyên cho cái hạt giống của mình tăng trưởng, ra hoa và kết quả. Đó là điều cần. Gần gũi thiện tri thức, gần gũi thầy hiền bạn lành, tạo cái duyên cho mình. Thí dụ như bây giờ quý vị gần cái người ác, gần cái người xấu thì đôi khi mình sẽ xấu. Rồi mình gần những người hiền, người tốt, người thiện tri thức thì nếu mình có sai thì họ khuyên mình, nhắc nhở mình, giúp đỡ mình. Còn đối với người ác thì mình sai thì sao? Họ lại tiếp thêm vô cho mình sai nữa. Bây giờ mày mới là giang hồ thường thường, cố gắng là thành đại ca. Như vậy đó, khi chúng ta gần người ác thì cái ác nó tăng lên. Bây giờ mình chơi với mấy ông uống rượu phải không? Bữa nay uống xì, mai mai phải là xì mốt, rồi mốt kia xì hai, mai mốt thành hai xì. Như vậy là nó cứ tăng lên, rồi mình chơi đánh bài như vậy. Lúc đầu thì chơi ăn tiền chút thôi, nhưng mà mai mốt đánh là ngàn đồng, rồi tới chục ngàn, rồi tới trăm ngàn. Cái ác, cái xấu nó cứ tăng lên. Mình gần cái người xấu thì cái xấu nó tăng, mình gần cái người thiện thì cái thiện của mình nó tăng và cái ác của mình nó giảm đi. Cho nên quý vị đến chùa, tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, đó là những điều rất là cần để giúp cho hạt giống Bồ Đề của mình được tăng trưởng. Thì hôm nay cũng là cái nhân duyên thì thầy về đây là lần thứ hai thăm Đại Đức Trụ Trì, cũng như thăm toàn thể quý Phật tử người Việt Nam chúng ta sinh sống tại Úc và được về chùa Hoằng Pháp tu tập. Thì lần về này thì thầy cũng rất là hoan hỷ khi thấy ngôi chùa phát triển, khi thấy Phật tử cũng ngày một đông. Thì đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Thầy cũng mong rằng là thầy Tâm Minh sẽ cố gắng tu tập đạo đức một ngày một tốt hơn nữa, sẽ làm cái chỗ dựa cho quý Phật tử, đồng thời cái việc tu học của quý Phật tử cũng ngày một tăng tín, và làm thế nào đó để mở rộng. Khi chúng ta đã hiểu biết Phật pháp, cần phải giúp đỡ cho những người thân của mình, những bạn bè của mình cùng hiểu, cùng biết, cùng tu để được lợi ích cho nhiều người. Thì mong rằng là cái đạo tràng của chúng ta sẽ ngày một tăng trưởng, cái việc tu tập của chúng ta cũng ngày một thanh tịnh an lạc hơn. Thì cuối cùng xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức trụ trì luôn thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.